Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 17-2, Thiên Cực Đồ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyên xem qua nội dung, đồng tử Vương Tử không khỏi co rút lại, trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy. Nguyên lai quyển trục này thật sự là Thiên Cực Đồ. Được ghi lại trong, kỳ dị lục mà nàng rốt cục cũng biết được địa phương nàng đang ở là bên trong Xích Linh. Như vậy, vòng tay nàng từ nhỏ mang trên tay là không gian chữ vật không thể nghi ngờ chính là, nơi này còn nói rõ rằng, nàng chỉ có thể đạt trúc cơ thành công, nơi này mới có thể chính thức được gọi là Xích Linh, nói cách khác mới có thể đi ra khỏi phiến hoang vu này. Vương Tử nhíu mày, trúc cơ. Tuệ Viễn Phương Trượng nói qua thiên tài bình thường ít nhất cũng phải 10 năm mới đạt tới trúc cơ, nàng phải ở trong này ngốc lâu như vậy sao? Hơn nữa, nàng có tư cách đến tu chân sao? Nắm chặt hai tay ẩn ẩn run rẩy. Ngay tại thời điểm Vương Tử tự hỏi, quyền trục lại triển khai một phần, hiện ra một bộ thân thể kinh mạch đồ, lại là cái loại bản vẽ ẩn chứa áp bách. Điều này làm cho Vương Tử đợi đến lúc thấy rõ ràng toàn bộ kinh mạch đồ toàn thân thậm chí thẩm ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong kinh mạch đồ có một luồng đường cong màu bạc đại biểu cho linh khí, vòng quanh thân thể kỳ kinh bát mạch tuần hoàn 7749 vòng sau quy về đan điền. Vương Tử dựa theo tư thế người ngồi xếp bằng trong kinh mạch đồ, chậm rãi hút vào một hơi, sau đó dựa theo bản vẽ dẫn đường cho linh khí chạy, lại ngạc nhiên phát hiện tinh thần lực của nàng cư nhiên có thể nhìn thấu thân thể của chính mình, đây là chuyện trước kia nàng căn bản không làm được. Từ lúc đó, nàng càng dễ dàng dẫn đường cho linh khí chạy. 7749 vòng, không sai chút nào. Linh khí vận chuyển thông suốt cuối cùng quy về đan điền, thân thể giống như được ngâm trong suối nước ấm áp, thoải mái cực kỳ, không cần Vương Tử dẫn dắt, linh khí đã liên tục không ngừng tràn vào kinh mạch của nàng, dựa theo đường nhỏ lúc trước chạy không ngừng. Lúc trước thân thể Vương Tử là một phàm nhân, thời điểm trái tim nàng ốm yếu cần linh khí, thậm chí có thể hấp thu linh thạch. Hơn nữa thân thể hiểu trúc được thành trang săn sóc ân cần 17 năm qua nên toàn bộ linh khí trong thân đều dùng để bảo hộ trái tim, tựa như lời Vương Tử nói lúc trước, bởi vì thân thể của nàng cần nên nàng liền hấp thu, đơn giản như thế mà thôi. Không biết Vương Tử tĩnh tọa liên tục bao lâu, cũng không biết linh khí trong kinh mạch Vương Tử vận hành nhiều hay ít, chỉ thấy Vương Tử ngồi xếp bằng tại chỗ, dưới thân chợt hiện lên ký hiệu hồng quang, trên đỉnh đầu nàng cũng có sao 6 cánh hồng quang thoáng hiện, trận quang hai phía gắn bó đem Vương Tử bao phủ bên trong, đã thấy sao 6 cánh hồng quang chợt lóe ra, một lát sau đường con của sao 6 cánh hình thành một góc tiếp tục được hồng quang bỏ thêm vào. Ở thời điểm hồng quang còn chưa ổn định, ngay sau đó lại có một góc hồng quang tăng vọt, trong giây lát trận quang liền biến mất không thấy. Vương Tử chỉ trầm tĩnh bình thản, nghe đến chính mình nhẹ nhàng hô hấp, nàng thậm chí không cảm giác thời gian trôi qua, chỉ trầm tĩnh trong bốn bề im lặng. Trong kinh mạch linh lực tự hành vận chuyển đưa về đan điền, Vương Tử lúc này mới cẩn thận nhìn đan điền chính mình một chút, quay chung quanh đan điền là một tầng sương mù màu trắng mông lung, linh khí hút vào bay quanh trong đó, tựa như trong trời đêm lóe ra sao băng, làm nổi bật đan điền. Mà nhìn kỹ kinh mạch của nàng đã thấy kích thước lớn khoảng ngón tay cái, linh khí chen chúc chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục hướng lên trên, tinh thần lực Vương Tử gắt gao tập trung bộ phận kia, phía trên trái tim cư nhiên được khảm một khối hồng thạch. Nhìn thật kỹ phía trên khối hồng thạch là một điểm vô cùng nhỏ đang không ngừng chảy ra máu, máu đi qua trái tim vào thân thể. Này, nói cách khác thứ tạo máu cư nhiên là khối hồng thạch kia. Người tu chân đều phản theo lẽ thường như thế sao? Thân thể của nàng như thế nào lại biến thành như vậy? Chính là nàng vẫn là người thật sao? Thật đáng giận vì nàng hiểu biết về tu chân giới quá ít, theo bản năng nghĩ đến kỳ dị lục nhưng trên sách cũng không có ghi lại tin tức gì của kỳ thạch còn có Xích Linh. Hỗn độn huyết thiên linh, trước khi hôn mê nghe được vài chữ, linh tức chỉ Xích Linh, chẳng lẽ huyết chính là nói đến việc trao đổi máu cho nàng, hỗn độn là cái gì? Khối hồng thạch kia sao? Hỗn độn chi tâm sao? Nàng từ nhỏ mang theo Xích Linh trên người cũng không có chỗ đặc thù gì, hồng thạch là vật kiếp trước ở cổ mộ Nam Á trộm được, thẳng đến khi nàng chết đi vẫn còn là một khối đá cực kỳ bình thường, máu kia ở trong ngân lân hồ. Hỗn độn huyết thiên linh kỳ thật căn bản là một thể. Suy đoán này khiến Vương Tử thật sự khiếp sợ, chính mình trải qua sinh tử hai thế lại ngoài ý muốn thu được ba kiện đồ vật này nọ đều là nhân vật huyền huyễn như vậy. Chính là không biết hỗn độn huyết thiên linh này như thế nào rơi xuống phàm giới. Một trong số đó là Xích Linh mang trên tay nàng. Hiện giờ hỗn độn huyết thiên linh đã dung nhập vào trong thân thể của nàng, ba kiện bảo vật này đến tột cùng kỳ lạ ở nơi nào, chỉ đợi ngày sau tiến vào tu chân giới đi điều tra thêm. Cách chương.